Thánh Vương, chương 1238, tấn chức tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc Dương Kỳ cảm thấy bản thân đã mất đi trông mất hẳn, Dương Ca thì hắn còn động lực gì nữa? Cường địa vị bản thân thối, cây ết, Hương cũng không ủng hộ. Tháng làm thần rồi tăng từ hư vô mở mịt nữa. Đối với suy nghĩ của Bạch Ân, cũng rõ ràng. Hắn là người đi thắng một đường, trùng kích ý chỉ cấp chỉ cao rồi tấn chức thần cách vương. Đến hiện tại hẳn mới hiểu được việc này gian nan như thế nào. Dựa vào chư thần ấn kỳ thì hẳn mới có thế nhất cư thành công, nếu như không có chư thần ấn kỳ thì hẳn cũng không có khả năng đi tới bước này. Một khi tấn chư xê thần cách vương, thời điểm bản thân là hạ vị thần vẫn có thế chống lại viện mãn thần, đập khiếu chiến vượt bao nhiêu cấp bậc từ hạ vị thần trung kỳ đến hậu kỳ, đến đỉnh phong, đến trung vị thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong rồi lại đến thượng vị thần. Sau đó mới là viện mãn thần, trọn vẹn 12 cảnh giới. Chỉ kém một cảnh giới đã khác một trời một vực, vậy thì kém 12 cảnh giới căn bản không có khả năng chống lại. Chỉ cần một ánh mắt của viện mãn thần là có thể giết chết đại lượng hạ vị thần. Giống như là đổ bình nước sôi vào đàn kiến. Cho dù có bao nhiêu con kiến thì cũng bị bỏng chết hết. Mà thần cách vương vừa xuất hiện, cảnh giới hạ vị thần liền có thể chống lại viên mãn thần, ý chỉ và năng lượng trong đó gần như không thể lường được. Có thể nói Bạch Ấn cả đời cũng không thế nào tấn chư xê được. Đây không phải là vấn đề cố gắng hay không mà là ở đại vận thần rời, vấn đề ngưng tụ số mệnh thái cố. Nhưng trong lòng Bạch Ấn vẫn muốn truy cầu, đấy cũng đáng giá tán thưởng. Nhưng lý tương quá xa vời với thực tại nên không thế nào kết hợp thành hiện thực được. Nhưng Dương Kỳ không nói ra điều này. Sớm muộn rồi cũng có một ngày Bạch Ấn tự mình lĩnh ngộ ra, sau đó hắn sẽ lựa chọn không ngưng tụ thần cách vương mà thành thần. Ai? Ngươi đi đi, tấn thăng làm đệ tư tinh anh rồi thì có thể đạt được một chút địa vị. Lấy tu vi của ngươi thì sau này nhất định có thể tấn chức thêm nữa, đến hạ vị thần trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phòng. Trở thành đại trường lão trung vị thần. Khi đó địa vị của ngươi sẽ cao hơn rất nhiều, không ai có thế khi để ngươi được. Bạch Ấn mất hứng phất phất tay. Dương Kỳ lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hẳn đã đến một bình nguyên rộng lớn trong thần quốc, thần điện Khống Lề. Thần điện này chính là tấn cấp thần điện. Theo như bình thường thì chỉ cần đệ tử tấn tháng thành thần là có thể chuyến tê, ư đệ tử chính thức lên đệ tử tình anh, địa vị được tăng cao rất nhiều. Nhưng muốn vậy thì phải trải qua rất nhiều cuộc khảo thí. Hơn nữa đệ tử tình anh cũng chia ra rất nhiều loại khác nhau. Đệ tử tinh anh hạ vị thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong có đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, nếu phải qua kiếm trạ cường độ thần cách đế hoàn thành. Thần cách 1, 2, 3 chính là hạ vị thần sơ kỳ, 4, 5 chính là trung kỳ, 6, 7 tâm chính là hậu kỳ, mà 9 chính là đỉnh phong. Thần cách cường độ 10 chính là trung vị thần. Đương nhiên bình thường thì có cả những hạ vị thần đỉnh phong có thần cách đã vượt qua 10 đến 11, 12. Thậm chí là 10 năm. Một hạ vị thần đỉnh phong như vậy chính là thiên tài, nếu hẳn có thể đột phá cục hạn thì môn phái càng coi trọng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phế tích Đan Vương Thần Điện, Dương Kỳ đã tu luyện hơn nửa năm trên lầu 9 Hỗn Lô Thần Điện. Nà năm thời gian này hẳn đã tìm hiểu được phương pháp áp chế thần cách của bản thân, có thể mô phong đủ các loại cường độ thần cách, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ở trong tấn cấp thần điện có rất nhiều đệ tư dạ vào. Phong thần môn vô cùng to lớn, thần quốc này cũng lớn đến diệu kỳ, mỗi ngày đều có vô số đệ tử tấn chức tới tham gia kiểm tra đo lường và khảo hạch. Ở đây cũng là một công việc béo bơ, một số đệ tử ở đây còn đạt được nhiều chỗ tốt hơn cả tàng kinh các. Dương Kỳ đi vào một thần điện, đã nhìn thấy hải đệ tư thu hệ tấn cấp thần điện phía xa. Hẳn liền tiến lên phía trước rồi nói, hai vị, ta đã tu luyện thành thần rồi nên muốn đến đấy tấn cấp. À, tu luyện thành thần rồi hả? Mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tư phong thần môn tu luyện thành thần. Ngươi cũng đi xếp hạng đờ, một đệ tử đánh giá Dương Kỳ tư trện xuống rồi lắc đầu, trước ngươi cư. Chờ nửa năm, một năm đi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương VIP vun đun. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vung tay lên, lập tức trong tay mỗi người đều xuất hiện 10 khối thần sao. Lập tức hại đệ tư này liền khách khi, thật sự là hiếu chuyện. Tiếu tư, 10 khối thần sạc có thế rút ngắn thời gian xếp hàng đến một tháng. Dương Kỳ lại đà 20 khối thần sạc tới. Cái này thì chỉ cần xếp hàng 3 ngày. Hai đệ tử nhìn nhau. Dương Kỳ lại đà 20 khối nữa dạ. Lúc này hại đệ tư mới gật gật đầu. Giả ốt, bây giờ ngươi không cần xếp hàng nữa rồi, lập tức có thể theo chúng ta đi kiểm tra đo lường. Ngươi đi theo chúng ta đi thôi. Lập tức hại người đệ tư đà Dương Kỳ vào trong tấn cấp thần điện rồi đến một mật tỷ thất. Trong mật thất này có mấy đại trường lão trung vị thần đang ngồi ngay ngăn. Mấy trường lão này nhìn hai đệ tử rối nói, đấy là đến tấn chức sao? Đúng vậy. Hai người đệ tử cung kính nói rồi quay sang phía Dương Kỳ nói lớn, đấy là ba vị đại trưởng lão. Ngươi mau chuẩn bị cho mỗi người đi. Tốt, Dương Kỳ đương nhiên hiểu được quy cư, hắn lại tiến lệnh rồi đạ mỗi người 50 khối thần sao. Cường độ thần cách là một tố C. Hê, lực sinh mệnh. Trận pháp thảm đơ ê phản hồi dạ từng đợt. Những đại trương lập này lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, cuối cùng thăm dò cường độ sâu nhất thần cách của Dương Kỳ. Rất tốt. Chúc mừng ngươi đã tấn tháng làm thần thành công, ngươi tên là gì? Mau lấy ngọc bài trên người ra. Được, mỗi một đệ tư phong thần môn đều có ngọc bài đại biểu thận phận bản thân trên người. Ngọc bài này tương liên với tính mạng bản thân. Người còn ngọc còn, người chết ngọc vỡ. Đại trưởng lão cầm ngọc bài lên rồi đưa thần lục thẩm thấu vào trong đó, lập tức liền hiện ra tư liệu về Dương Kỳ. Dương Kỳ, tiến vào phong thần môn hại năm trước. Bấy giờ đang là đệ tư trông coi lầu hại tàng kinh các. Cái gì? Ngươi tên là Dương Kỳ sao? Một đại trưởng lão trong đó thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, ta tên là Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn đại trưởng lão này, biết rõ đối phương khác thường, hẳn không khỏi cười lạnh. Vệ ô một cái, một đạo ma khi đã vô thanh vô tư. Xê gieo ma thai vào trong thân thế đại trưởng lão. Ngươi này chính là Dương Kỳ ơ lầu hại tàng kinh các sao? Hắn đã chết rối chu. Bi ạch phát quyền hoàng đại nhận giết chết rồi mà. Sạc mà bây giờ vần n được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quả chấn động, ta phải mau mau bẩm báo Bạch Phát Quyền Hoàng Đại Nhân mới được. Trong lòng đại trưởng lão khẽ động, hình như là một nhân vật vô cùng lợi hại trong Long Đảng. Ta có chút việc, các ngươi cứ tiếp tục khảo thì hẳn đi. Đại trưởng lão này đứng thẳng dậy rối vội vàng đi ra ngoài. Hai đại trưởng lão khác thấy cũng không có gì, tiếp tục khảo thì hắn. Sau nửa canh giờ, hai người gật đầu, ngươi có thể trở thành đệ tư tinh anh được rồi. Nhưng muốn trở thành đệ tư tình anh thì cần phải giao nạp trị giá công huấn cho môn phái. Nhưng chúng ta nhìn ngọc bài của ngươi hoàn toàn không có một điểm trị giá công huấn nào. Như nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ vậy đi, ta thấy hình như ngươi rất nóng lòng làm đệ tử tình anh, ta có thể chuyến cho ngươi trị giá công huấn. Chỉ cần ngươi đã sun thần sạc dạ thì có thể mua được một số trị giá công huấn rồi trở thành đệ tử tình anh. Như thế nào? Dương Kỳ gật gật đầu. Được, Dương Kỳ biết rõ những đại trương lão này đế hẳn mua trị giá công huấn, tay qua tay nhưng thực ra cũng có lợi nhuận. Nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao hiện tại hẳn có thể chế tạo ra rất nhiều thần sao. Ở bên trong phong thần môn có rất nhiều đệ tư giao dịch trị giá công huấn. Trị giá công huấn có thể chuyên đối giữa các đệ tử. Có đệ tử muốn lấy một kiện bảo bối của môn phái nên không ngừng thu mua trị giá công huấn. Mà có những đệ tử cảm thấy những trị giá công huấn này vô dụng nên bán đi rồi đối lấy thần sao. Trị giá công huấn có thể chuyển nhượng lẫn nhau. Chỉ cần cầm ngọc bài của bản thân đến công huấn thần điện, giao nạp số phi tốn chuyển nhượng lớn là có thể chuyển nhượng được. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của phong thần môn. Bản thân hẳn phát hành trị giá công huấn rồi để cho người trong môn phải giao dịch, sau đó lại thu phí giao dịch, có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Lập tức Dương Kỳ Ly, Ền Đà Xuân Thần Sạc Giả. Chuyện chuyến nhượng trị giá công huấn cũng được diễn ra rất nhanh. Chi, một lát sau hẳn đã trở thành đệ tử tinh anh, mặc trường bào đệ tử tinh anh, nhận lấy một số đan dược và pháp khí rối ra ngoài. Đấy đều là một số thư bình thường. Nhưng thân phận của hắn đã không tầm thường, địa vị trong môn phái cao hơn rất NSU, hoàn toàn bất ống với đệ tử chính thư C. Ít nhất bấy giờ không ai đảm để An vô duyên vô cớ biến mất. Một đệ tử tinh anh chết đi, đội điều tra mạnh hơn rất nhiều. Đệ tư tinh anh cũng giống như trương lão hạ vị thần nhiệm vụ thần điện cả, sau khi hắn bị Dương Kỳ giết chết, Mạnh Quốc cũng vô cũng sợ hãi. Cuối cùng Bạch Phát Quyền Hoàng chỉ có thể giết chết Mạnh Quốc thì mới dẹp yên được chuyện này. Nếu như đệ tư chính thư C chết đi thì đại nhân vật vẫn có thể một mắt nhắm một mắt mờ. Nhưng nếu đệ tử tinh anh chết thì dù ít hay nhiều bọn hắn cũng sẽ cảnh cáo. Dương Kỳ đã trở thành đệ tử chính thúc, thời điểm tiếp theo còn chưa xong được. Hẳn muốn tìm một người có thực quyền trong môn phải rồi kiếm được việc làm màu mỡ. Ví dụ như đi lầu bạ tàng kinh các như vậy thì hẳn phải tìm một đại trưởng lão rồi đưa cho hẳn một số chỗ tốt tiến hành điếu động. Đây cũng không phải chỉ khi tấn chức đệ tử tình anh thì mới có thế mưu đồ. Nhưng không tấn chức đệ tử tình anh thì cho dù mưu mô cũng không chiếm được chê tốt. Có một số chuyện tốt phải cần đẳng cấp thì mới có thế đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tuy tàng kinh các là chỗ tốt nhưng vẫn kém bảo khố, kho đan được, nuôi binh ở doanh. Những địa phương này, Dương Kỳ phải lo cho thật tốt, nhìn xem có thể tiến đến đầu. Lúc này, Bạch Phát Quyền Hoàng đang ở sâu trong động phủ, đại trưởng lão Tấn cấp thần điện vội vàng chạy tới cầu kiến. Nhưng qua một lúc lâu, Bạch Phát Quyền Hoàng mới cho hắn tiến vào. Có chuyện gì? Bạch Phát Quyền Hoàng thân nhiện nói, không biết ta đang bế quan sao? Là như thế này thạ đại nhận. Ta phát hiện tện Dương Kỳ mà ngài muốn đối phó đã xuất hiện. Y, ta mẹ ẩn Dương Kỳ, Dương bạn đầu Bạch Phát Quy chính là tên Dương Kỳ Di, một năm nay hẳn không xuất. V, G ta còn tưởng rằng ngài đã giết hắn. Nhưng lúc này hắn lại. Bốn y áng làm thần nữa. Bấy giờ chỉ sợ đợt thành đệ tư te nhạnh. Cách chương.